Cuộc sống, trà xanh, của Thái tử Điện Hạ. Chương 477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý con là Nghiêu Tây công chúa tự khiến cho mạng sống của mình như chỉ mảnh treo chuông chỉ để hãm hại con à? Hữu Ninh Đế nhìn Thẩm Hy hát một hòa. Chưa chắc đã không phải. Thẩm Hy Hòa thản nhiên. Dù gì cũng là vị trí Thái tử Phi, đáng để lấy tính mạng ra đánh cực lắm không chứ? Và lại, tuy công chúa bệnh nặng nhưng cũng chuyển nguy thành an rồi. Chẳng qua là cần tĩnh dưỡng vài tháng mà có thể trở thành nữ một chủ nhân của Đông Cung thì cũng đáng lắm chứ. Khụ khụ khụ, Tiêu Hoa Ung đột ngột ho khan. Thật ra là hắn muốn che dê hai yếu tiếng cười của mình. Từ lâu hắn đã nghe nói mỗi khi gặp Hữu Ninh Đế, Thẩm Hy Hòa đặc biệt nhanh mồm nhanh miệng nhưng đến giờ mới sáu được tận mắt chứng kiến thì cảm thấy hơi buồn cười. Hữu Ninh Đế liếc Tiêu Hoa Ung rồi lại nhìn Thẩm Hy Hòa đang thản nhiên đứng chín giữa chính điện. Nàng nói năng, có lý lẽ. Khiến người ta không phản bác được. Hai bên ai cũng cho là mình phải, dù người sáng suốt đều biết đây. Không thể là khổ nhục kế của Nghiêu Tây công chúa được, nhưng Nghiêu Tây công chúa lại không trình được. Chứng cứ, không ai có thể kết tội Thẩm Hy Hòa. Đợi công chúa tỉnh lại rồi hai bên đổi chất đi. Hữu Ninh Đế nói, nghe vậy, Thẩm Hy Hòa làm lễ. Tuân chỉ, phụ hoàng, khụ khụ khụ, nếu không có gì dặn dò. Nhi thần xin phép tiền quận chúa. Xuất cung, Tiêu Hoa. Ung lên tiếng đúng lúc, trong mắt hắn chỉ có Thẩm Hy Hòa, Hữu Ninh Đế phất tay áo, ra hiệu cho cả hai lui ra ngoài. Vì sao nàng lại làm thế? Hai người sánh vai bước về phía cửa cung trong gió tuyết, Tiêu Hoa Ung giơ ô che cho. Thẩm Hy Hòa, vừa đi vừa hỏi. Lớp tuyết dày dưới chân bọn họ phát ra tiếng lạo xạo, mỗi khi nhấc chân lên sẽ có một ít tuyết bắn tung tóe. Ngày nào trong cung cũng có nội thị quét dọn, mặt đất sạch sẽ quá lại hóa ra trơn trượt, Thẩm Hy Hòa cố tình tìm. Chỗ tuyết động mà đi, Tây Bắc nhiều gió tuyết, nàng không chỉ thích nghe tiếng mưa rơi trên mái hiên mà còn cả. Thanh âm lão xảo khi bước đi trên mặt tuyết, điện hạ muốn ta cho người ngoài biết ta cực kỳ để ý đến điện hạ còn gì. Thẩm Hy Hòa không ngừng bước chân, giọng nói trong trẻo của nàng hòa cùng tiếng gió ù. Sau ngày hôm nay, ai cũng biết Chiêu Ninh quận chúa có tính chiếm hữu rất lớn, chỉ cho phép thái tử điện hạ. Thuộc về một mình. Ai mà muốn ngấp nghé thái tử điện hạ thì Nghiêu Tây công chúa chính là tấm gương tày. Liếp, Tiêu Hoa Ung khựng lại, ngây ngẩn cả người. Thẩm Hy Hòa vẫn tiếp tục bước đi. Hàng mi dài của nàng lấm tấm bông tuyết, nàng bèn nhẹ nhàng chớp mắt cho. Tuyết rơi xuống, sau đó khẽ nhếch môi. Gió rét thổi qua, Tiêu Hoa Ung hoàn hồn, thấy Thẩm Hy Hòa đã đi xa vội chạy chậm đuổi theo. Lúc này, tuyết bắt, đầu ngớt, kinh thành đồn ầm lên rằng Thẩm Hy Hòa treo Nghiêu Tây công chúa trên cây cả đêm. Làm Nghiêu Tây công chúa suýt nữa mất mạng, thậm chí còn có thái y tiết lộ may mà có người kịp thời châm cứu cho Nghiêu Tây công chúa. Bằng không nàng ta đã lành ít dữ nhiều, thành thử mọi người càng tin chắc chuyện này là do Thẩm Hy Hòa gây ra. Nhưng mọi người đều biết thì đã sao, Nghiêu Tây công chúa khẳng định đã tận mắt chứng kiến thị vệ của Thẩm Hy Hòa bắt trói mình và treo lên cây thì đã sao. Nàng ta không có chứng cứ, Thẩm Hy Hòa khăng khăng rằng nàng ta đang dùng chiêu khổ nhục kế. Dù các thái y kết luận có người sơ cứu cho Nghiêu Tây công chúa nhưng cũng không có chứng cứ vững chắc. Sau một năm sóng êm gió lặng, Thẩm Hy Hòa lại một lần nữa ra tay với thủ đoạn tàn nhẫn và dứt khoát, làm bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam thanh nữ tú trốn kinh thành phải khiếp vía, thậm chí còn có người xì xào, thương hại thái tử điện hạ yếu đuối thế kia, chỉ e sau này sẽ bị Chiêu Ninh quận. Chúa đè đầu cưỡi cổ, nghe vậy. Thẩm Hy Hòa và Tiêu Hoa Ung chỉ cười cho qua chuyện chứ không để bụng. Nghiêu Tây công chúa nằm trên giường bệnh suốt một tháng ròng mới bình phục. Bây giờ nàng ta đã sợ Thẩm Hy Hòa, không dám đeo bám thái tử điện hạ nữa mà đổi đối tượng thành Tín Vương điện hạ. Ai cơ, nghe được Từ Ngọc và Hồng Ngọc tán gẫu, Thẩm Hy Hòa hơi ngạc nhiên. Là Tín Vương điện hạ, Nghiêu Tây công chúa đang để mắt đến hắn. Từ Ngọc đáp, Thẩm Hy Hòa cứ ngỡ Nghiêu Tây công chúa sẽ tìm đến Tiêu Trường Doanh để diễn trò. Vì Tiêu Trường Doanh chạc tuổi nàng ta, lại chưa thành hôn. Tóm lại, dù nàng ta tìm ai thì cũng là diễn trò lừa gạt Hữu Ninh Đế. Từ ngày Thẩm Hy Hòa phải đứng đợi ngoài Minh Chính Điện trong gió rét do lời tố cáo của nàng ta, Hữu Ninh Đế bắt đầu chú ý đến Nghiêu Tây công chúa. Tín Vương Điện Hạ là người có ngoại hình tuấn tú nhất, đương nhiên là ta phải tìm đến hắn rồi. Trong tiệc ngắm mại của Nhữ Dương Trưởng công chúa, Nghiêu Tây công chúa và Thẩm Hy Hòa gặp lại nhau. Nàng ta bèn tìm Thẩm Hy Hòa tán gẫu. Nhữ Dương Trưởng công chúa đã chủ trì lễ cập kê của Thẩm Hy Hòa, đương nhiên nàng sẽ không từ chối lời mời. dự tiệc, nhưng nàng không thích qua lại với người khác, mà các quý nữ trong kinh cũng biết nàng là người thế nào. Không riêng gì bọn họ, đến các công chúa cũng tránh Thẩm Hy Hòa như tránh tà. Nhờ vậy, Thẩm Hy Hòa được yên thân, nàng dự định lúc ra về sẽ hỏi xin Nhữ Dương trưởng công chúa ít hoa mai. Để làm hương liệu và mướt hoa, đang mải suy nghĩ thì có Nghiêu Tây công chúa đến tìm, đám chân châu lập tức ra. Ngoài đứng gác, hiện nay, Nghiêu Tây công chúa và Thẩm Hy Hòa đang như nước với lửa trên danh nghĩa, để người ta thấy thì không ổn. Nghiêu Tây công chúa hào hứng kể, Thẩm Hy Hòa thỉnh thoảng à vài câu cho phái phép. Nhân nhắc đến chuyện này, nàng bèn buột miệng hỏi thăm, mục đích chỉ là không muốn Nghiêu Tây công chúa tưởng mình hờ hững với nàng ta, không ngờ nàng ta lại thành thật trả lời. Tuấn tú nhất cơ á, Thẩm Hy Hòa gặng hỏi. Nghiêu Tây công chúa che miệng nhoẻn cười. Thái tử điện hạ ôm yếu, suốt ngày, dù có điển trai đến đầu thì cũng giảm mất 5 phần. Ngay từ lần gặp đầu tiên, ta đã thấy Tín Vương điện hạ là người tuấn tú nhất, chẳng qua lúc ấy cảm thấy Thái tử điện hạ có bản lĩnh khó lường, không thì ta đã chọn Tín Vương điện hạ rồi. Mỗi người một sở thích, Thẩm Hy Hòa thản nhiên nói. Mỗi người có sở thích khác nhau, dù không có đi nữa thì Thẩm Hy Hòa cũng thấy Tiêu Hoa Ung có ngoại hình xuất chúng, có 102 trên đời. Đùa với cô thôi, Nghiêu Tây công chúa thôi cười. Ta làm vậy là vì cô đấy, ta có cảm giác vinh quý phi nương. Nương không phải hạng tầm thường, bà ta sẽ không dễ dàng nhượng quyền quản lý hậu cung đầu. Vinh quý phi nắm quyền đã hơn 10 năm, ban đầu tứ phi cùng nhau quản lý, giờ đây chỉ còn một mình bà ta. Mười mấy năm liền vẫn sừng sững không ngã, thủ đoạn ắt không tầm thường. Bây giờ ta đeo bám con trai của bà ta, một thời gian nữa, bệ hạ nạp ta vào cung, thế nào bà ta cũng hận ta thấu xương. Nghiêu Tây, công chúa cười tinh quái. Đến khi cô gả vào Đông Cung, muốn đoạt quyền quản lý hậu cung của bà ta cũng sẽ căm hận cô cho. Mà xem, cô đoán thử đi, liệu bà ta có lợi dụng ta để đối phó cô không nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ Nghiêu Tây công chúa muốn Thẩm Hy Hòa phối hợp diễn trò với mình, thứ nhất là để người ta không nghi ngờ vì sao nàng ta đột nhiên giữ khoảng cách với Tiêu Hoa Ung, thứ hai là tiện bề sau này nội ứng ngoại hợp, vì vậy cần để cả thiên hạ biết hai người có thù sâu như biển, làm vậy có lợi cho quá trình hợp tác sau này của hai người, đồng thời dễ dàng thăm dò được kẻ địch của nhau, đằng nào đảm địch. Thủ này cũng sẽ lợi dụng người này để đối phó người kia vì tưởng hai người có xích mích. Nếu Vinh Quý Phi thật sự căm hận Thẩm Hy Hòa vì chuyện đoạt quyền, chắc chắn bà ta sẽ rơi vào cái bẫy do Nghiêu Tây công chúa răng ra. Cách chương.